Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, lớp huấn luyện quật khởi bắt đầu. Vừa mới cái đó là, có ai thấy rõ ràng mà, vì cái gì bị đánh bay là Raticate, thật là lợi hại một kích. Xung quanh huấn luyện gia nhất thời xôn xao, Cynthia, ngươi không sao chứ? Khương Y Tuyền thấy được Cynthia không nghe chỉ huy địa trực tiếp đón đánh đi lên thời điểm. Nội tâm đột nhiên địa nhảy dựng, nàng lo lắng nhiều a. Ni, nhiều, Nidorina nâng lên cao ngạo cái đầu nhỏ, lấy chiến thắng người thắng dáng dấp, hướng phía chủ nhân của mình phương hướng đắc ý kêu hai tiếng. Nàng thắng, thắng được ăn cơm cơm quyền lợi. Vừa mới một chiêu này, dường như có chút ý tứ, Dương Ngự lượn quanh có hào hứng mà nhìn này một cái tại tràng địa. Thượng Dương Dương đắc ý Nidorina, có một chút cá ướp muối gai nhọn cảm giác a. Không sai, Dương Ngự, một chiêu này hẳn không tính là va chạm a. Vừa mới Raticate sử dụng là va chạm, Nidorina nếu so với Raticate thực lực yếu nhược lại ngược lại cầm Raticate đánh bay. Hồng Khôn, chậc chậc thán phục, hoa, Sai Đắc ôm cái đầu dường như cũng một bộ nghi hoặc bộ dáng. Hẳn là vượt qua va chạm nên có uy lực, Nidorina trên trán miệng vết thương có chút nghiêm trọng. Đây là, take down sao? Văn Nhân Phương Thần hai mắt tỏa sáng. Take down, Khương Y Tuyền vội vàng chạy được Nidorina bên người. Từ trong túi tiền lấy ra một chương thường xuyên chuẩn bị lấy sạch sẽ khăn tay. Ôm Dorina đầu chậm rãi lau. Cynthia, người quá bỏng. Ni, ni nhiều. Nidorina trên mặt nụ cười rất nhanh liền biến thành đau nhức gương mặt. Bởi vì, đau nhức. Dùng tinh danh hơn khéo léo va chạm thủ đoạn tới đạt được càng cao uy lực tổn thương. Là take down không sai. Khảo hạch nhân viên cảm thán nói. Nidorina tại cái giai đoạn này là như thế nào học hội chiêu thức này? Đây cũng quá thần kỳ. Đúng a. Khương Y Tuyền ôm Nidorina lau sạch nhẹ nhẹ miệng vết thương thời điểm. Cũng tò mò nhìn chính mình Cynthia. Cynthia hôm nay như thế nào trở nên bỗng nhiên như vậy dũng mãnh phi thường? Hệ so sánh va chạm uy lực cao hơn nhiều như vậy take down đều học xong. Chính là take down về sau sẽ có càng nhiều bị thương. Thế nhưng, Cynthia hôm nay thật là lợi hại. Rất lợi hại Nidorina, ta thua. Vương Bơi Lội cười gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình Raticate cùng Nidorina cứng đối cứng va chạm lại có thể thua. Thế nhưng nghe được khảo hạch nhân viên giải thích take down về sau, nội tâm dễ chịu nhiều. Đây là chiêu thức thượng vấn đề. Ai có thể dự đoán được Nidorina cư nhiên học có thể như vậy chiêu thức. Cynthia, ta dường như vô dụng chiêu thức học tập cơ dạy ngươi một chiêu này ai. Ngươi làm thế nào học được? Khương Y Tuyền thanh âm giờ này khắc này là như vậy đột ngột. Nàng thực sự muốn biết đáp án này a. Cynthia hôm nay mang cho nàng kinh hỉ quá nhiều. Khương Y Tuyền cảm giác mình cũng nhanh không biết mình Cynthia. Nidorina nếu giờ này khắc này có thể hoàn toàn minh bạch Khương Y Tuyền lúc này nội tâm ba động. Nàng nhất định sẽ như vậy biểu thị. Cũng không thể ăn được ăn ngon cơm cơm. Cynthia có thể không liều mạng à. Vô dụng chiêu thức học tập cơ. Vương Bơi Lội trên mặt nụ cười nhất thời liền bế tắc. Cái gì gọi là vô dụng chiêu thức học tập cơ? Cũng chính là, này take down là, Nidorina chính mình học được. Đây không phải khôi hài sao? Ni, ni nhiều, ni đơn ni nhiều. Nidorina cảm giác được từng trận mệt mỏi. Đầu có phần chóng mặt. Tại té xỉu lúc trước, tiểu trào trào chỉa chỉa Dương Ngự phương hướng. Dương Ngự, Cynthia, ngươi nói là, một chiêu kia, Khương Y Tuyền nhìn về phía Dương Ngự thời điểm, cả người ánh mắt liền nhìn chằm chằm Dương Ngự không tha. Tại té xỉu lúc trước, Nidorina bỗng nhiên cảm giác khóe mắt có phần ẩm ướt. Có thể hay không trước cứu giúp một chút Cynthia nha? Khóc khanh khanh, ni nhiều. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn đồng thời phản ứng kịp. Hai cái đồng thanh, cá ướp muối gai nhọn. Hoa, sai đắc tại Hồng Khôn trước mặt ôm cái đầu xuất hiện. Nó cũng tốt chấn kinh a. Tuy sai đắc không biết đang khiếp sợ cái gì, nhưng chỉ cần hoa, liền đúng. Hai người cự lớn giọng chấn tất cả khảo hạch sân bãi bên cạnh người đều mộng một chút. Điều này sao có thể cùng cá ướp muối gai nhọn có quan hệ đâu này? Khương Y Tuyền, người trước mang Nidorina đi Pokemon bệnh viện a, đằng sau sự tình đằng sau lại nói. Dương Ngự đến cảm giác phải vô cùng có khả năng, bất quá hiện ở cái địa phương này cũng không thích hợp thảo luận nghiên cứu. Chuyện này hồi lớp huấn luyện lại nói. Khương Y Tuyền trong lòng mơ mơ màng màng, Nidorina kích động run rẩy một chút. Ô ô ô, Cynthia cuối cùng từ lam người trong miệng nghe được một câu như dạng tiếng người. Cynthia rất khó khăn. Khương Y Tuyền thu hồi Nidorina, rất nhanh hướng phía Pokemon bệnh viện phương hướng chạy tới. Xem ra đây là Nidorina lần đầu tiên sử dụng tách đao chiêu thức, kinh nghiệm cũng không phong phú, tiếp sau tổn thương giống như là rượu mời đồng dạng chậm rãi thượng cấp. Dương Ngự nội tâm cảm thấy, chuyện này, 89 phần 10, cá ướp muối phương với tư cách là lớp huấn luyện ma quỷ huấn luyện viên. Huấn luyện lâu như vậy thuộc hạ những học sinh này, hẳn là đều có cá ướp muối phương một chút xíu bóng dáng. Khác không nói, ít nhất va chạm, mắng liền xong việc. Ngươi nói cái gì? Chậm một chút không muốn đưa. Hướng cũng đã xông lên, kéo đều kéo không ngừng, dứt khoát mắng điểm không muốn kinh sợ. Cá ướp muối gai nhọn liền có như vậy không chết không lui khí thế. Dù cho tại đối mặt so với thực lực của chính mình cường đại Pokemon, cá ướp muối phương như trước dám sử dụng một chiêu này cá ướp muối gai nhọn. Cá ướp muối không mãng, ai mãng? Trận tiếp theo, cái nào tân sinh tới? Khảo hạch nhân viên nội tâm không khỏi cười nhạo một tiếng. Take down là từ cá ướp muối gai nhọn chỗ đó học được. Đừng làm rộn, dùng chiêu thức học tập cơ liền dùng quá. Này có cái gì không tốt thừa nhận? Ta đến đây đi. Bàng Khắc Trương, ta Pokemon là Graveler, như cũ là một vị tân sinh bài vị chiến 16 mạnh mẽ tuyển thủ. Bàng Khắc Trương Ziodiu đã tại lớp huấn luyện thời gian tiến hóa thành Graveler. Thấy được Khương Y Tuyền xuất thủ đánh bại cấp cao liên minh thành viên, hắn trong lòng cũng là kiềm nén không được nghĩ muốn khiêu chiến ý nghĩ. Graveler, khéo léo. Ta đây cũng cho ta Graveler đến bồi tiếp cùng ngươi a. Liên minh thành viên Lý Thành đứng ra, hắn cũng là đại năm thứ hai học trưởng, bên người gọi xuất Pokemon chính là Graveler, chỉ bất quá này một cái Graveler thân hình rất rõ ràng nếu so với Bàng Khắc Trương Graveler muốn kiên cố trầm trọng rất nhiều. Graveler quyết đấu Graveler sao? Bàng Khắc Trương khẽ cắn môi, chính mình Graveler này vừa mới từ Ziodiu tiến hóa không lâu sau, trực tiếp nghênh tiếp học trưởng bồi dưỡng rất lâu Graveler. Xẹt xẹt xẹt tạch, bất quá, Bàng Khắc Trương bên người Graveler không có chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý 10 phần. Graveler, vậy, đi thôi, hảo. Có thể tại cái này thời kỳ để cho Ziodiu tiến hóa đã rất tốt. Bất quá, người gặp được là ta Graveler. Liên minh thành viên Lý Thành phất tay chỉ hướng Bàng Khắc Trương bên người Graveler. Chúng ta, Graveler, sử dụng take down công kích. Lý Thành tiên hạ thủ vi cường. Nhìn mình Graveler nắm chặt cự quả đấm to hướng phía đối thủ oanh kích mà đi thời điểm, trên mặt tràn ngập tiêu ý, đây mới thực sự là take down. Chỉ là vài giây đồng hồ, bỏ, double X, hai cái Graveler đụng vào nhau,